Cho nên thì nghĩ rằng cái lớp học chúng ta mà siêng năng cần mẫn như quý thầy, như quý cư sĩ hiện nay, thì trong một năm chúng ta chắc chắn là chúng ta phải đạt được chung lý, tức là chúng ta phải đạt được sự giải thoát. Không ai mà không giải thoát. Ngồi trước mặt thầy toàn là những bậc A La Hán chứ không phải là những người phàm phu. Vì mấy con bỏ hết cái sự dục lạc của thế gian vào để ngồi để tắm, để sống một mình ở trong một cái thất nghèo nè, chỉ còn bà y một bát. Người nào để lại những món ăn là người đó sai, người đó tu không được. Người nào mà sống không độc cư được, đi nói chuyện nói giả, thì người đó cũng tu sai. Và những người đó được thầy lại ra khỏi cái lớp học của chúng ta, chỉ còn được tham dự mà thôi. Các con biết thầy phải đọc hết những cái bài của mấy con cả sắp giấy như thế này, mà thầy chịu cực khổ như vậy, mà bây giờ lại dạy cho mấy con cuối năm mà mấy con không đỗ đạt được, thì công của thầy như thế nào mấy con biết không? Nó quá nhiều. Mà mới để cho mấy con nói chuyện này, để cho mấy con ăn uống phi thời này, để cho mấy con ngủ phi thời này, thì như vậy mấy con làm sao đạt được? Cho nên cái kỷ luật phải nhắc ra. Thà là ở trong lớp tu của chúng ta còn một người mà chứng đạo hơn là nhiều người mà không chứng đạo. Thà là được một người hơn là nhiều người mà không được những gì. Mà một người phạm giới, một người đã sai giới, là làm tất cả những người khác sai giới. Cho nên thầy nói thật sự ra, thầy biết cách thức để hướng dẫn cho một cho quý thầy tu chứng đạo. Nhưng mà nếu quý vị làm sai là quý vị sẽ không bao giờ chứng đạo được. Cũng như bây giờ quý vị thấy cái gì đó, quý vị nhờ người khác giúp mình, hoặc này kia, hoặc là cứ nhau nói chuyện, nói người này, nói người kia, nói người nào. Như vậy quý vị ở trong cái lớp học tu này làm cho thầy mất công cái gì? Có lợi ích gì cho quý vị đâu? Quý vị sẽ không được giải thoát hoàn toàn. Cho nên ở đây bên nữ thì mấy con cũng tập họp, thỉnh thoảng tập họp nói chuyện. Nói chuyện làm gì? Chẳng hạn nào như bây giờ cô Út cũng có chuyện gì, cô đến, cô nói gì mà mình cứ lo mình tu, không được nói chuyện, không được nghe những cái lời của người khác nói. Ở trong này lúc này bây giờ mình phải đọc cư trọn vẹn để tiến tới sự tu tập giải thoát, chứ không phải để mà đi nói chuyện, để mà nghe ngóng người này. Người nào tu được là người ta nhờ, mà người nào tu không được thì kệ họ, họ làm gì thì kệ họ. Chúng ta chẳng cần biết họ, mà chúng ta chỉ lo cho chúng ta mà thôi. Ở đây chúng ta phải giải thoát cho chính mình. Giặc sinh tử nó có tha chúng ta được không? Nó không có tha một người nào hết. Mà chúng ta hiện giờ thầy mở lớp này để chúng ta làm chủ được giặc sinh tử, chiến đấu với giặc sinh tử. Thế mà chúng ta không tự chiến đấu để mà chúng ta lãng ra ngoài, thì làm sao mà chúng ta thắng được giặc sinh tử? Cho nên cái khó của cái lớp học của chúng ta là hôm nay thầy thấy mấy con thật sự ra mấy con nhiều khi mấy con có tha thiết tu, nhưng mà cái nhiệt đời của mấy con quá nặng, mà mấy con không chịu khép mình trong cái khuôn khổ kỷ luật. Mà càng khép mình trong khuôn khổ kỷ luật, vừa giúp mình tu được mà vừa giúp người khác tu được. Chúng ta đi ngang thất phải nhớ đừng ngó vào thất người ta để làm động người ta. Đó là cách thức tu. Mình phải giữ hạnh mình nghiêm chỉnh. Ai làm gì mà không được nói người này, không được nói người kia. Các con nhớ, mình nói người ta là mình động, mà mình nói người ta là sai. Bởi vì chỉ có im lặng như thế, không nói ai. Ai tu được nhờ ai tu không được. Mình có thân của mình có sự đau khổ. Mà mình có sự đau khổ thì mình phải lo cứu mình cho thoát khổ. Tại sao mình không lo mà mình lo cho người ta làm gì? Cho nên bỏ xuống hết. Từ đây, từ thứ hai hôm nay bắt đầu tháng thứ hai. Mà nếu tháng thứ hai mà người nào mà còn nói chuyện thì thầy bắt được những người đó nói chuyện, coi như là thầy loại trừ ra khỏi cái lớp học của thầy. Thầy không chấp nhận nữa. Và từ đây về sau mấy con sẽ biết rằng thầy rất là căng thẳng. Muốn đào tạo một cái người mà kỷ luật mình không xong thì mình không đào tạo được gì hết. Mấy con nhớ kỹ, thầy không có dị tình một người nào, bất kỳ một người nào thầy không có dị tình. Nghĩa là pháp bất dị thân, đứng ở trên cái cương vị để đào tạo. Mà còn dị người ta thì một người mà dị tình người này thì bao nhiêu cái lớp học của mình còn ai nữa không? Không còn ai nữa. À bây giờ cái người đó mình thấy cũng đội thôi kệ bỏ qua đi. Thì thầy bỏ qua là thầy đã bỏ qua hết cái lớp này. Các con ráng tu tập. Nhờ cái sự mà nghiêm chỉnh giới luật thì không có một pháp ác nào mà làm động cái tu viện của chúng ta. Còn tự mấy con đã từ mấy con làm động, mấy con nói chuyện nhau, mấy con nghĩ này nghĩ khác về cái chuyện hoài cái vấn đề mấy con tu tập, thì từ mấy con đã phá hoại cái lớp học. Và từ đó thầy sẽ bỏ đi. Thầy hứa mấy con mà đào tạo thầy rất chắc chắn. mà đào tạo cho ai đây? Đào tạo cho thế hệ những người sau, mấy con thừa kế thầy làm công chuyện xây dựng đạo đức của đạo Phật, làm sống lại đạo đức nhân bản, nhân quả cho loài người. Đó là cái trách nhiệm của mấy con phải học, phải tu, phải làm cho đúng. Chứ mấy con cái gương hẳn mấy con không đúng thì mấy con ra làm thầy ai? Thì mấy con nói đạo đức, mấy con dạy đạo đức không làm của mình, của người, mà mấy con rỉ tai nói chuyện này chuyện kia thì cái đó đạo đức của mấy con sao? Cho nên từ đây bắt đầu qua tháng thứ hai này, tháng thứ nhất thầy còn tha lỗi mấy con rất nhiều, thầy rất phiền, thầy nói rất nhiều, thế mà mấy con còn phạm. Nhưng đến tháng thứ hai, người nào phạm mà thầy tận mặt bắt được thì mấy con đừng có trách thầy là sao thầy không từ bi không thương. Nếu thầy thương có một cá nhân con thì bao nhiêu những người khác trong lớp học này đã sao? Họ bỏ hết cuộc đời họ vào đây để họ quyết tìm con đường giải thoát. Thế mà thầy vì thương các con một chút, một người mà cả cái lớp học này bao nhiêu người, sáu hơn 60 người nói ra sao đây? Cho nên từ đây về sau mấy con nhớ, người nào mà nói chuyện với nhau, nơi thất nào thì ở thất ấy tu, trên con đường mà đi kinh hành thì đi kinh hành, không được băng qua băng lại. Nếu băng qua băng lại làm động người, làm động mình thì thầy không chấp nhận. Mấy con hãy trở về trí tuệ của mình, đừng làm bằng tâm thầy. Thầy đem hết sức lực của mình để mong đào tạo cho mấy con được. Thế mà mấy con không tu được thì mấy con nên về, hơn là ở đây để mà cực khổ thầy. Đó là cái quyết định của thầy. Hôm nay thầy đến đây, thầy khuyên mấy con xong rồi thì các con sẽ được nghe những cái lời, ghi nhận được những lời dạy thầy. Thầy mong rằng thầy sẽ đào tạo cho mấy con, trong một năm mấy con sẽ đạt được kết quả. Đó là mấy con nỗ lực, và thầy cũng đem hết sức lực của mình để hướng dẫn, để dạy bảo cho mấy con, để mấy con thành tựu sớm chừng nào tốt chừng này. Thầy tin rằng một năm mà cả thầy trò đều nỗ lực thì chúng ta sẽ thành tựu. Thầy không dạy 7 năm đâu mấy con. Tuy rằng Đức Phật đã xác định cái phương pháp tứ niệm xứ 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, thầy thì không thể dạy mấy con trong 7 tháng được. Nhưng mà thầy tin rằng trong một năm thầy có thể tốt nghiệp cái lớp này, và trong đó có người đã hoàn thành được sự tu tập. Còn nếu không mà thầy thấy rằng mấy con không giữ gìn giới thì thầy sẽ từ chút lui và thầy bỏ tất cả, thầy không thèm viết sách nữa. Cuộc đời thầy chẳng có gì hết, danh cũng không có, lợi không có, thầy chẳng tham gì hết đâu, thầy sẽ bỏ đi. Và con người ở thế gian này ra sao đó là nhân quả của họ chứ không phải là của thầy. Phước báo của họ chưa đủ duyên để mà họ hưởng được cái đạo đức nhân bản nhân quả thì đó là phước báo của chúng sanh, chứ không phải thầy làm cho họ khổ, mà chính họ không đủ để họ hưởng phước báo. Thì thầy cần gì mà thầy ở đây nữa? Tượng trưng cho các con về đây nỗ lực tu tập là một số người trường tượng trưng cho bao nhiêu người trên thế gian này, chứ không phải là mấy con đến đây chỉ lo cho mấy con, mà đây là cái tượng trưng để nói lên con người có phước hay là không có phước. Nếu một số người này tượng trưng cho số người trên hành tinh này mà thiếu phước thì con người trên hành tinh này không đủ phước, và không đủ phước thì thầy có ở đây có làm gì? Mà không, thầy sẽ ra đi. Và vĩnh viễn, thầy nói thật sự ra đi và vĩnh viễn thầy đi vào cái cảnh giới an ổn hơn ở thế gian này quá khổ. Mỗi phút mỗi giây làm cái tâm của thầy rất bằng tâm để đương đầu và đối phó, thầy sẽ thấy khổ sở vô cùng, vì thương chúng sanh mà phải gánh chịu rất nhiều. Muốn dựng lại chánh pháp của Phật thật là khó. Biết bao nhiêu người nhắm vào thầy để mà nói xấu thầy đủ điều, gặp thầy tan nát, thầy biết rất rõ. Họ muốn giữ lại cái sai của đạo Phật để làm lệch lạc con đường của đạo Phật, cho nên họ mới đặt thầy. Còn thầy dạy đúng để làm chủ được sự sống chết, để làm chủ được con người, mà nếu mấy con không thực hiện, không làm đúng lời thầy dạy thì thầy đi là phải như vậy là vừa. Cho nên ở đây những người ngồi trước mặt thầy, những người theo thầy là thầy biết mấy con bỏ hết cuộc đời của mấy con rồi. Đến đây mấy con phải thực hiện những lời thầy dạy để một năm sau chứng minh cho chúng ta biết rằng một năm sau được đào tạo huấn luyện và chúng ta trở thành một con người đạo đức thật sự, không làm của mình của mình, chúng ta sẽ ở bờ bên kia, không còn ở bờ bên đây nữa. Đó là tôi quyết định. Còn mấy con cãi, nếu con muốn tu cách nào đó, tôi thầy sẽ loại trừ cho con. Thầy nói như thế này: như thiện đạo ngồi thiền nhập định thức suốt đêm chấm lại không tạo, nhưng không đúng cách thầy sẽ loại trừ ra khỏi lớp học của thầy. Bởi lớp học của thầy lấy tri kiến, lấy tri kiến làm sự giải thoát, lấy định vô lậu mà lý dục lấy ác pháp sẽ trở thành định tĩnh nhu hiến về sử dụng, chứ không phải ngồi thức chế tạo. Nói thầy nói thẳng. Cho nên thầy chân thành, thầy sống, thầy xả tâm thầy, thầy phá hôn trần tự nhiên, thầy cũng thức suốt đêm, nhưng thầy mở lớp học, thầy không bỏ giờ học, nỗ lực thực hiện những cái điều mà thầy đã dạy. Cho nên từ cái tri kiến khai triển, cho nên thầy thấy cái này quá lợi, thầy đến tâm sự với thầy: con không ngờ, con không ngờ, không ngờ sự tu tập, con tưởng rằng mình cứ nhiếp tâm sẽ đi đến sự cứu cánh, nhưng không ngờ thầy triển khai con mới thấy đây mới thật sự là sự việc quá. Đó thì hôm nay thầy nói như vậy để các con thấy.